Chồng yêu là quỷ, chương 311-3, góc truyện audio.com, thân thể tôi liền rơi nhanh hơn, có điều được anh ấy ngăn cản một thời gian đã không còn rơi nhanh như trước. Bịch một tiếng, tôi rơi vào một mảnh da có lông mềm mại. Là da cáo, tôi cả kinh trong lòng, nhanh chóng bò dậy khỏi đống da cáo, đi tránh sang một bên. Phía dưới nhiệt độ rất thấp, tôi có thể cảm giác được rõ ràng xung quanh mật độ yêu khí rất cao. Toàn bộ dưới này yên lặng như tờ, một mảnh đen nhánh, chỉ có một mình tôi. Kỳ lạ chính là Lâm Yến Nhi cùng Tô Mộc cũng không theo tôi đi xuống, tôi đợi một lúc không thấy động tĩnh của bọn họ đột nhiên khiến tim tôi đập mạnh. Lâm Yến Nhi tự mình áp giải tôi tới đây, còn nói hôm nay tôi phải chết không thể nghi ngờ, nhất định là sẽ ra tay với tôi. Mặc dù vừa rồi Tô Mộc nói tôi không thể chết được nhưng anh ấy cũng không đi theo tôi xuống, hơn nữa nhìn qua thì anh ấy cùng Lâm Yến Nhi một phe cũng không làm gì để bảo vệ tôi. Như vậy thứ muốn giết tôi vốn đang ở trong mộ hồ tiên này. Trong lòng tôi nôn nao, đây chính là mộ của hơn trăm hồ tiên, bọn chúng khi còn sống bị chết thảm oán khí ngất trời, nếu bọn chúng một hồi lại trá thì cùng xông tới giết tôi. Nghĩ đến đây tôi dùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa, trực tiếp giơ tay lên đem một cổ yêu khí ném vào không trung, dùng quỷ hỏa đem yêu khí thắp sáng. Trong phút chốc bốn phía liền bị ánh sáng màu xanh chiếu sáng. Mặc dù tia sáng màu xanh nhợt nhạt bập bùng nhìn qua rất rợn người nhưng tôi vẫn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Chẳng qua sau khi tôi thấy rõ được hoàn cảnh nơi này tôi liền hối hận chi bằng không nhìn thấy cái gì cũng không biết đột nhiên chết đi lại càng thống thoái, bây giờ tôi đang bị hơn trăm bộ da hồ ly rất ghê rợn vây quanh. Trên mỗi một con hồ ly trong bọn chúng đều ướt đẫm máu, rõ ràng đều đã chết hơn trăm năm nhưng dáng vẻ lại giống như vừa mới bị lột da, máu cùng mảnh vụn thịt vẫn còn dính vào da lông. Đầu mỗi con hồ ly đều được giữ lại, trên đầu hai mắt nhuốm máu lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đôi mắt cũng được đi, lúc này tôi lại đang bị hơn 100 đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm. Tôi sợ hãi đến cứng đơ người, suýt chút nữa tè cả ra quần, ở vào hoàn cảnh này người có gan lớn hơn nữa thấy màn này cũng sẽ chịu không nổi đi. Cách chương.